Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Nói chuyện, phân viện bắt đầu rồi. Hạ Nhiên nói rằng, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm phân viện mũ. Không có các loại lão sư học sinh nhóm tiếp tục quá nhiều nghị luận. McGonagall giáo sư liền triển khai một đại cuốn giấy da dê. Ta gọi vào tên ai? Ai liền đem mũ đội ở trên đầu. Ngồi vào trên ghế, McGonagall giáo sư đối với năm nhất những học sinh mới nói. Các loại mũ tuyên bố học viện, liền đi ngồi ở đối ứng với nhau bên cạnh bàn. Stuart Ackley, một cái nam hài đi lên trước. Có thể thấy được hắn từ đầu đến chân đều đang phát run. Hắn cầm lấy phân viện mũ, đeo ở trên đầu, ngồi ở cái kia cái băng lên. Ravenswaap, phân viện mũ tựa hồ chưa làm suy tư liền la lớn. Stuart Ackley lấy xuống mũ, vội vã chạy đến Ravenswaap bên cạnh bàn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh bàn mỗi người đều vỗ tay hoan nghênh hắn. Phân viện nghi thức tiến hành đến rất nhanh, năm nhất tân sinh đội ngũ cấp tốc giảm thiểu, mà bốn tấm trên bàn dài thì lại thỉnh thoảng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoan nghênh bọn họ học viện lại tới nữa rồi một vị tiểu phù thủy. Không nghi ngờ chút nào, Hufflepuff tân sinh là nhiều nhất, cái này cũng là cho tới nay thông lệ tình huống. Cái này từ phân viện mũ hát đi ra ca từ liền có thể sáng tỏ. Slytherin nói, chúng ta dạy học sinh, huyết thống của bọn họ nhất định phải nhất thuần chính nhất. Ravenswaap nói, chúng ta dạy học sinh, bọn họ trí lực nhất định phải hơn người một bậc. Gryffindor nói, chúng ta dạy học sinh, nhất định phải anh dũng không sợ, phấn đấu quên mình. Hufflepuff nói, ta muốn dạy rất nhiều người, đồng thời đối xử bọn họ đối xử bình đẳng. Gryffindor lựa chọn anh dũng không sợ người. Slytherin lựa chọn huyết thống thuần khiết dã tâm bừng bừng người. Ravenswaap lựa chọn đầu óc thông tuệ, trí lực trác tuyệt người. Chỉ có Hufflepuff chưa bao giờ lấy bất kỳ đặc chất tới chọn học sinh. Chỉ cần là học sinh, nàng đều sẽ tiếp thu, cũng đối xử bình đẳng, dốc lòng giáo dục, hữu giáo vô loại. Hạ Nhiên ám đạo, bản thân của hắn liền tốt nghiệp từ Hufflepuff học viện. Đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, Hogwarts bốn bá chủ bên trong nhất làm hắn tôn kính chính là Hagrid Hufflepuff. Hufflepuff học viện phòng nghỉ công cộng, liền khoảng cách các gia tinh dưới đất nhà bếp không xa. Trước đây Hạ Nhiên còn ở Hogwarts đọc sách thời điểm, liền thường thường nửa đêm lẻn vào nhà bếp tìm ăn. Hiện tại hắn là giáo sư, cũng không cần như vậy lén lén lút lút. Có điều Hufflepuff cúp vàng, Hạ Nhiên nhíu mày, đó là thuộc về Hufflepuff di vật. Tương tự tất nhiên ẩn chứa nguyên lực điểm số cổ xưa ma pháp vật phẩm. Chỉ có điều bị Voldemort chế tác thành một cái hồn khí. Nguyên thời không bên trong xuất hiện là ở hẻm xéo Gringotts. Les trên gia tộc kim khố ở trong. Sirius chị họ Bellatrix Black liền gả cho Rodolphus Lestrange, đổi tên là Bellatrix Lestrange. À, ta nhớ không lầm, Bellatrix cùng Voldemort thật giống có một đứa con gái đi, gọi cái gì Delphi Riddle. Hạ Nhiên âm thầm nói, Rodolphus Lestrange đỉnh đầu là một mảnh đại thảo nguyên a. Hắn biết mình bị cái gọi là chủ nhân xanh sao? Cuối cùng phân viện nghi thức kết thúc, theo Kevin Whitby bị phân đến Hufflepuff học viện tiếng kêu vang lên. Hufflepuff trên bàn dài tiếng vỗ tay kịch liệt, McGonagall giáo sư thu thập lên phân viện mũ cùng ghế nhỏ. Đem chúng nó lấy đi, Hạ Nhiên tạm còn không quyết tâm đối với phân viện mũ, động thủ. Hấp thu nguyên lực điểm số, đơn giản rời tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ. Dumbledore đứng lên, hắn cười tủm tỉm nhìn hết thảy học sinh, mở hai tay ra, làm ra hoan nghênh tư thế. Ta chỉ có hai chữ muốn nói với các ngươi. Dumbledore âm thanh vang dội, ở trong lễ đường không ngừng vang vọng. ăn đi. Năm cái bàn lên mỗi cái mâm, đều đột nhiên thần kỳ chất đầy đồ ăn. Hạ Nhiên đựng không ít thích ăn đồ vật tiến vào chính mình trong cái mâm. Fremont giáo sư, khoai tây xay, bò bít tết, ngươi muốn tới điểm sao? Hagrid giọng ôm ôm địa đạo, đến điểm khoai tây xay đi. Hạ Nhiên đưa tới mâm, mưa to vẫn cứ dày đặc gõ cao cao, đen thùi lùi cửa sổ. Lại một trận tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức cửa sổ thủy tinh vang lên kèn kẹt. Mù mịt trên trần nhà theo chớp qua một tia chớp, rọi sáng màu vàng mâm. Trong cái mâm còn lại đạo thứ nhất thực phẩm cấp tốc biến mất rồi. Trong chớp mắt trong cái mâm lại chứa đầy các loại điểm tâm ngọt. Hạ Nhiên không quá yêu thích đồ ngọt, liền xinh đẹp ăn trong cái mâm vừa nãy sắp xếp gọn đồ ăn. Không đi quản trước mặt điểm tâm ngọt, Trelawney giáo sư, Sprout giáo sư cũng tựa hồ đối với này phi thường yêu thích. Cuối cùng, điểm tâm ngọt tâm cũng cơ bản bị càn quét sạch, trong cái mâm cuối cùng còn lại mảnh vụn biến mất rồi. Mâm lại một lần trở nên sạch sành xanh, Winky, lấp lánh, tỏa sáng, Hạ Nhiên ở một tiếng no nê, vẻ mặt cảm thán. Vẫn là Hogwarts thức ăn tốt. Lúc này, Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Trong đại sảnh ong ong tiếng nói chuyện nhất thời đình trì. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài cuồng phong gào thét cùng mưa to gõ âm thanh. Được rồi, hiện tại chúng ta đều ăn uống no đủ. Dumbledore cười híp mắt nhìn đại gia. Nói rằng, ta nhất định phải thỉnh cầu đại gia lần thứ hai chú ý. Ta muốn tuyên bố mấy cái thông báo, nhân viên quản lý Phil tiên sinh hy vọng ta nói cho đại gia. Năm nay, trong pháo đài cấm sử dụng vật phẩm lại gia tăng rồi mấy hạng. Chúng nó là rít gào du du cầu, lang nha đĩa bay cùng liên kích về phi tiêu. Toàn bộ danh sách đại khái bao quát 437 hạng. Ở Phil tiên sinh văn phòng có thể nhìn thấy. Có hứng thú người có thể đi đối chiếu một hồi. Nói, Dumbledore khóe miệng đều co rúm mấy lần. Phil cái này vi phạm lệnh cấm danh sách không khỏi quá bất hợp lý. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. Giống như trước đây, ta phải nhắc nhở đại gia. Sân bãi bên kia rừng cấm là học sinh không thể tiến vào. Mà Hogsmeade thôn, phàm là năm thứ ba trở xuống học sinh đều không cho phép đến thăm. Ngừng lại một chút, hắn liếc nhìn toàn trường phù thủy, nghiêm nghị vẻ mặt nói rằng, xin tha thứ, ta không thể không tiếp tục nói nhiều hai câu. Ở Voldemort, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người run lập cập, toàn bộ lễ đường trực tiếp liền nghiêm túc, ngoặc kép, trở về ngày hôm nay, chúng ta bốn người học viện nhất định phải đoàn kết, kiên định đối kháng Hắc Vu sư trận doanh. Có điều đó là thành niên phù thủy sự tình. Các ngươi làm học sinh hay là muốn lấy học nghiệp làm chủ, đặc biệt là lớp 4 trở lên học sinh. Dumbledore nói rằng, Hạ Nhiên nhìn qua hai lần, phát hiện Gryffindor học sinh đại thể chiến ý dạt dào, như khát vọng cùng Hắc Vu sư quyết đấu. Slytherin học sinh thì lại trên căn bản liên tục cười lạnh. Bọn họ rất nhiều người trong nhà hay là thì có người là thực tử đồ. Đi theo Voldemort, đương nhiên sẽ không đối với này có cái gì tốt thái độ. Ravenswap học viện một bộ thái độ thờ ơ. Cái gì bạch phù thủy? Cái gì Hắc Vu sư? Có tri thức đến có trọng yếu không? Hufflepuff học viện liền ba ba mà nhìn Dumbledore, như chờ mong hắn sớm một chút nói xong xong trở về ngủ. Mặt khác, ta còn muốn phi thường tiếc nuối nói cho đại gia, năm nay đem không tổ chức học viện cúp Quidditch thi đấu. Dumbledore rồi nói tiếp, cái gì, ngươi nói đùa sao? Hiệu trưởng, rất nhiều học sinh lập tức từ vừa nãy loại kia quỷ dị vắng lặng bầu không khí bên trong phục hồi. Tinh thần lại, lớn tiếng hét lên, đa số các, mỗi cái, học viện Quidditch đội viên. Còn có trung thực Quidditch thi đấu khán giả, Harry, Fred, dốc bọn họ liền đều há to miệng, không tiếng động mà trừng mắt Dumbledore,